Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Hải Hoàng mở rộng ra yến hội mở tiệc chiêu đãi hải tộc quý tộc cùng nhân tộc sử đoàn. Ăn uống linh đình, khách khứa tẫn hoan khi, bỗng nhiên có cái thị vệ như mũi tên nhọn bơi tới. Bệ hạ, có người trộm đạo hiến tế bảo vật. Cái gì? Hải Hoàng phút chốc đứng dậy, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn làm Hải Hoàng gần ngàn năm, còn chưa bao giờ gặp được quá dám trộm đạo hải tộc hiến tế bảo vật tặc tử. Cha ra tặc tử, truy hồi bảo vật, yến hội bị mạnh mẽ gián đoạn. Thịnh nộ Trung Hải Hoàng không người dám đi tìm suối quẩy. Tiêu Văn ngồi ở một bên, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nguyên tắc chung lần này hải thần ngày lễ mừng là thuận lợi kết thúc. Căn bản không có trộm đạo hiến tế bảo vật này vừa ra. Đến tột cùng là như thế nào sẽ là? Tiêu Văn suy tư là nơi nào bị hắn con bướm xảy ra vấn đề. Bỗng nhiên nhớ tới vẫn luôn không có gì động tĩnh nam chủ Tư Miểu. Hắn sắc mặt khẽ biến, nhìn thoáng qua thịnh nộ Trung Hải Hoàng, đứng dậy lặng lẽ hướng hắn cấp Tư Miểu an bài thiên điện đi. Nếu thật là nam chủ Tư Miểu trộm đạo hiến tế bảo vật, như vậy sự tình liền không xong. Vừa rồi hải thần tuy rằng sinh khí lại không có tự mình ra tay tìm kiếm. Chính là bởi vì hắn tin tưởng đại tư tế đám người sẽ thực mau tìm về bảo vật. Hiến tế bảo vật thượng là có hiến tế hải thần độc đáo hơi thở. Đại tư tế đối bảo vật thượng độc đáo hơi thở thập phần mẫn cảm. Chỉ cần hắn xuất động thực mau là có thể tìm được bảo vật. Tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên cũng có thể bắt được tặc tử. Nếu kẻ cắp thật là nam chủ Tư Miểu, như vậy hắn không biết cái này tình huống, khẳng định sẽ bị đại tư tế tìm được. Nam chủ nhất định phải chết. Nhưng cố tình Tiêu Văn biết nam chủ là thế giới cây trụ chi nhất, không thể không giữ được tính mạng của hắn. Sự tình liền phiền toái lớn. Cho nên Tiêu Văn không màng hiện tại ly tịch khiến cho Hải Hoàng chú ý. Cũng phải tìm đến nam chủ điều tra rõ tình huống. Nếu thật là nam chủ trộm đạo bảo vật, đến chạy nhanh đem bảo vật lấy về tới lại tìm cái kẻ chết thay đem sự tình lau sạch. Nếu không phải nam chủ, vậy không thể tốt hơn. Nhưng mà chờ Tiêu Văn ra Hải Thần Cung tổ chức yến hội đại điện, chính hướng nam chủ thiên điện đi khi, liền xa xa nhìn thấy đại tư tế mang theo thị vệ triều Hải Thần Cung tới. Xem kia hùng hổ bộ dáng, Tiêu Văn trong lòng nhảy dựng, tức khắc bằng mau tốc độ đuổi tới Tư Miểu cư trú thiên điện. Đi vào thiên điện sau, Tiêu Văn liền nhìn đến Tư Miểu chính thần thái tự nhiên ăn mỹ thực. Tiêu Văn lạnh lùng nhìn hắn nói, hôm nay tế đàn thượng cống phụng hiến tế hải thần bảo vật bị tặc tử đánh cắp một kiện. Không biết Tư Miểu hoàng tử nhưng có gặp qua tặc tử. Tư Miểu bình tĩnh nói, chưa từng gặp qua. Tiêu Văn cười lạnh, kia hiến tế quá hải thần bảo vật mặt trên đều mang theo một tia độc đáo hơi thở. Mặc kệ kia tặc tử đem bảo vật giấu ở nơi nào, đại tư tế đều có thể bằng vào này tia hơi thở tìm được bảo vật. Chẳng sợ kia bảo vật bị đưa tới mấy vạn xa nhân tộc đế đô đi cũng có thể tìm được. Nhìn chằm chằm Tư Miểu, Tiêu Văn lập tức liền nhận thấy được hắn thần thái hơi hơi thay đổi một chút, trong lòng càng thêm xác định, nghĩ đến đại tư tế hiện tại đã tiến vào Hải Hoàng Cung. Tiêu Văn trong lòng liền càng nóng nảy, trắng ra nói, Tư Miểu, đại tư tế hẳn là đã vào Hải Hoàng Cung, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem bảo vật đưa ra đi. Mặc kệ nơi nào, đem chính mình hiểm nghi thoát khỏi, chớ có liên lụy bổn thái tử. Tiêu Văn biết chính mình nếu là nói giúp Tư Miểu là tưởng giữ được hắn. Tư Miểu khẳng định không tin, dứt khoát liền nói chính mình giúp hắn là vì không bị liên lụy. Ngược lại càng dễ dàng thủ tín với hắn. Tư Miểu thật sâu nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái, sau đó xoay người lập tức rời đi thiên điện. Hắn cũng không biết là dùng cái gì biện pháp, thế nhưng ở đáy biển còn tốc độ cực nhanh. Tiêu Văn theo sát ra tới liền không thấy được hắn thân ảnh. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn không có cùng thủ trưởng Miểu. Hắn cảm thấy chính mình đã nói được rất rõ ràng. Nam chủ hẳn là biết như thế nào làm. Rốt cuộc hắn có thể từ phòng thủ nghiêm mật tế đàn thượng trộm đi bảo vật. Như vậy vòng khai tuần tra thủ vệ đem bảo vật rất xa dứt bỏ hẳn là thực dễ dàng. Tiêu Văn về tới chính mình tẩm cung. Từ thái tử trong bảo khố lấy ra một mặt gương bộ dáng linh bảo. Này mặt gương là hắn xuyên qua lại đây sau đối thế giới này luyện chế linh bảo thủ pháp thực cảm. Thấy hứng thú mà làm luyện tập chi tác, không mặt khác trọng dụng, chính là dùng để tra xét phạm vi ngàn dặm tình huống thực phương tiện. Vừa mới hắn từ trong yến hội tùy tiện ly tịch, tuy rằng không có người ngăn lại hắn, lại có không ít người chú ý tới hắn ly tịch hành động. Ở cái này thời điểm mấu chốt, đại tư tế lại vừa lúc nhận thấy được bảo vật hơi thở là từ thái tử cung điện cái này phương hướng. Rời đi. Hắn ly tịch liền rất dẫn người hoài nghi, mà này mặt gương linh bảo chính là hắn dùng để thoát khỏi hiểm nghi đạo cụ. Tiêu Văn chiều gương mặt trái đánh một đạo tư miểu hơi thở đi vào. Sau đó cầm gương linh bảo liền chiều Hải Thần cung đại điện đi đến. Nửa đường thượng quả nhiên gặp đại tư tế đám người. Nhìn đến đại tư tế, Tiêu Văn lộ ra cái tươi cười tới. Đại tư tế tới vừa lúc, bổn thái tử thật lâu phía trước cất chứa một kiện linh bảo. Cái này linh bảo có thể điều tra đến phạm vi ngàn dặm trong phạm vi sở hữu tình huống. Có thể mượn dư đại tư tế tới điều tra kia tặc tử rơi xuống. Đại tư tế nghe được Tiêu Văn lời này, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Đa tạ thái tử điện hạ mượn bảo. Thật sự là quá tốt. Tiêu Văn đem gương linh bảo giao cho đại tư tế. Hơn nữa trợ giúp hắn luyện hóa linh bảo. Hy vọng đại tư tế sớm một chút bắt được tặc tử. Để tránh ta hải tộc ở nhân tộc sử đoàn trước mặt mất hết mặt mũi, đại tư tế dùng gương linh bảo tùy tiện chiếu hướng một phương hướng. Cái kia phương hướng ngàn dặm nội cảnh tượng toàn bộ hiện ra ở trong gương. Xem đến đại tư tế trên mặt vui mừng càng trọng. Có này bảo vật, kia tặc tử tất nhiên trốn không thoát. Tiêu Văn nghe được đại tư tế tự tin tràn đầy nói, lộ ra vài phần ý cười, khuyên nhủ, đại tư tế chớ nên đại ý. Kia tặc tử có thể từ thủ vệ nghiêm ngặt tế đàn trộm bảo. Thủ đoạn nhất định bất phàm. Vẫn là tiểu tâm vì thượng, sau đó mặc kệ đại tư tế hay không nghe lọt được hắn khuyên bảo. Liền trực tiếp rời đi. Chiều Hải Thần cung đại điện đi đến. Đi rồi một chặng đường sau, Tiêu Văn quay đầu lại nhìn về phía đại tư tế đám người chiều tư miểu rời. Đi phương hướng đuổi theo. Câu môi cười cười. Kia kiện gương linh bảo đích xác thực dùng tốt. Cho dù là như hải hoàng kia chờ thực lực cường giả, cho dù có thể phát hiện gương linh bảo tra xét cũng không có biện pháp ngăn cản. Nhưng hắn cái này luyện chế gương linh bảo sáng tạo giả lại biết dùng cái gì phương pháp có thể cho gương điều tra không đến người nào đó. Vừa rồi hắn hướng gương mặt trái nhốt đánh vào một đạo tư miểu hơi thở. Tại đây đoạn thời gian nội, cho dù tư miểu đứng ở gương linh bảo trước mặt cũng sẽ không bị tra xét đến. Mà có gương linh bảo, đại tư tế nói vậy sẽ không lại làm người tốn thời gian cố sức thảm thức tìm tòi. Nói như vậy, chỉ dựa đại tư tế đối tế đàn bảo vật hơi thở về điểm này cảm ứng tạm thời là vô pháp bắt được tư miểu. Tiêu Văn tiếp tục chiều Hải Thần cung đại điện đi đến. Trong lòng nghĩ chính mình có thể làm tất cả đều làm. Dư lại liền dựa nam chủ chính hắn. Nếu thật là dại dột ở hắn như vậy dưới sự trợ giúp cũng trốn bất quá đại tư tế đuổi bắt. Như vậy lần này nam chủ đã chết thế giới hỏng mất, làm cho hắn nhiệm vụ thất bại. Hắn cũng không có biện pháp. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn trở lại Hải Thần cung đại điện khi, Hải Hoàng vừa lúc nhìn đến hắn, biểu tình nghiêm khắc hỏi, lúc này, ngươi làm cái gì đi? Tiêu Văn biết Hải Hoàng đại khái cũng là hoài nghi tới rồi tư miểu trên đầu. Bất quá hắn sớm có dự bị, không chút hoang mang nói, Phụ Hoàng, ta chỉ là nghĩ đến ta đã từng cất chứa quá một kiện có thể tra xét phạm vi vạn dặm nội tình huống. Gương linh bảo, nghĩ vậy linh bảo có thể trợ giúp đại tư tế càng mau tìm được tặc tử. Liền vội vàng đi tư khố lấy bảo. Trở về trên đường vừa lúc gặp đại tư tế, ta liền đem linh bảo giao cho đại tư tế. Nói vậy đại tư tế thực mau là có thể bắt lấy tặc tử truy hồi bảo vật. Hải Hoàng nghe xong hắn giải thích, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Trẫm cũng không biết ngươi còn cất chứa bực này linh bảo. Tiêu Văn cười cười, chỉ là một lần rèn luyện ngoài ý muốn được đến. Cảm thấy không thể phòng ngự cũng không thể công kích. Thật sự không có tác dụng gì. Liền ném vào tư khố. Hiện giờ nhưng thật ra nhớ tới vừa lúc dùng chung. Liền đi nhảy ra tới. Tiêu Văn một lần nữa sau khi ngồi xuống, tiếp tục tham gia yến hội. Chỉ là nháo ra hiến tế bảo vật bị trộm việc này. Trong yến hội không khí rõ ràng trầm trọng rất nhiều. Ở yến hội quá nửa thời điểm, Tiêu Văn bỗng nhiên trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Tới rồi hắn hiện giờ bực này tu vi. Loại này dự cảm cơ bản chính là đối chính mình báo động trước. Tiêu Văn bỗng nhiên giữ chặt ngồi ở chính mình bên người Tinh Nguyệt tay. Hai người đứng dậy, hắn đối Hải Hoàng Hải Hậu nói. Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, ta cùng với Tinh Nguyệt lưỡng tình tương duyệt. Hôn ước đã định nhiều năm. Hôm nay tưởng thừa dịp Hải Thần ngày vui mừng nhật tử. Thỉnh Phụ Hoàng Mẫu Hậu cho chúng ta hai định ra hôn kỳ. Tuy rằng Hải Hoàng Hải Hậu bởi vì hiến tế bảo vật bị trộm một chuyện tâm tình có chút không tốt. Nhưng trên thực tế bị trộm không phải cái gì trọng bảo. Bọn họ chỉ là cảm thấy mặt mũi thượng không nhịn được mà thôi. Đang nghe đến bọn họ nhi tử lôi kéo con dâu tay nói hy vọng định ra hôn kỳ sớm ngày thành hôn. Hải Hoàng Hải Hậu cũng tự nhiên liền cao hứng lên. Hải Hoàng cao hứng nhẹ nhàng đong đưa chính mình hoàng kim đuôi cá. Nhìn chính mình nhi tử kia cùng chính mình không có sai biệt kim sắc đuôi cá. Lại nhìn con dâu kia tràn ngập xanh thẳm sắc lộng lẫy quang mang đuôi cá. Nghĩ đến quá không được lâu lắm khả năng sẽ có đồng dạng kế thừa chính mình thiên tư tôn tử xuất thế. Hải Hoàng trong lòng nơi nào còn có vừa rồi không vui cùng lửa giận đâu. Vội vàng cười lớn đem hai đứa nhỏ hôn kỳ cấp định ra. Tiêu Văn Lôi kéo Tinh Nguyệt tay. Một đôi con ngươi chân thành nhìn nàng. Tinh Nguyệt, ta đối với ngươi thiệt tình ở ngày sau thời gian hội kiến chứng. Ngươi nguyện ý gả cho ngươi Tinh Quỹ ca ca sao? Đã không có nam chủ làm nàng nhất kiến trung tình Tinh Nguyệt. Tự nhiên là đối gả cho chính mình vị hôn phu không có chút nào dị nghị. Nhưng nàng thẹn thùng vẫn là làm nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Giọng như muỗi kêu nói. Ta nguyện ý, đinh. Nhiệm vụ 22 hoàn thành. Khen thưởng 10 tích phân. Hệ thống thương thành tầng thứ 4 giải khóa. Nhiệm vụ 23. Thánh tăng nhập ma thiên mở ra. Mà đúng lúc này, đại điện ngoại chuyện tới đại tư tế thanh âm. Bệ hạ, không có nhục sứ mệnh. Đem kia dám can đảm trộm cướp hiến tế bảo vật tặc tử bắt được. Bảo vật cũng truy đã trở lại. Tiêu Văn nhìn đến đại tư tế cầm hắn đưa gương linh bảo. Trong tay còn dùng khay trịnh trọng bưng một kiện tản ra bảo quang bảo vật tiến vào. Hắn đang âm thầm lặng lẽ đem gương linh bảo thủ trưởng miểu hơi thở lau sạch. Sau đó nhìn về phía đại tư tế trên tay khay. Đương hắn nhìn đến trên khay tản ra hiến tế bảo quang tị thủy châu khi. Thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Nam chủ không tiếc đắc tội hải tộc trộm đạo bảo vật chính là tị thủy châu. Liền vì một viên tị thủy châu làm hắn mệt chết mệt sống hỗ trợ. Còn kém điểm làm hắn không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đến mặt sau bị thị vệ áp tiến vào nam chủ. Tiêu Văn vẻ mặt lạnh nhạt. Dù sao công lực nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn mới mặc kệ nam chủ chết sống. Tác giả có lời muốn nói. Mặt sau canh một chiếc phóng phòng trộm. Ta còn ở viết. Đại khái một chút nhiều chung thời điểm đổi đi. Đêm nay tu tiên. Nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.